ở trong kênh của mình cũng cũng có nói đến trùng tang, và hoặc là nếu không bạn tìm chuyện trùng tang ở trên kênh Đất Đồng Radio của Nguyễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.